dụ quái cứ là điên dại như thế này đấy. Coi mình như một cái máy chạy không ngừng nghỉ, cứ dụ hết quái phía trái rồi lại dụ đến quái phía phải, ngay cả thời gian hồi pháp cũng không cho vậy nè. Phải biết rằng cái mình xài chính là đại chiêu phạm vi siêu lớn mà, tiêu hao chân khí có thua đốt sáng đâu chứ. Pháp lực thâm hậu quá cũng có cái khuyết điểm là thuốc có nuốt bao nhiêu thì cũng chỉ như rót nước một con suối vào trong biển thẳm vậy đấy. Tình Tình réo lên. Bầy quái vật đông đang nảy tới kìa, phá tá nhanh lên. Báo cáo xong, cô nàng lại cúi đầu tiếp tục cắt sửa mấy cái bóng tay xinh đẹp của mình. Gia tử, đã xong chưa? Phá tái khẩn trương lắm, thời gian là điểm kinh nghiệm đó, vứt được một cái máy luyện cấp thế này có dễ đâu. Được rồi, vô địch ngân hà. Miễn cưỡng hồi phục được một chút pháp lực xong, Đường Hoài bèn than một hơi, rồi xài hết. Nhắm tới một khu vực, rồi một chiều chơi ra là quét sạch một mảnh. Những tên lính còn lại thì bị phá tái kéo lấy, rồi nhắm về phía đông mà vút tới. Đường Hòa lại uống thuốc, nhưng còn chưa kịp tiêu hóa xong, phá tái với một đám quái đông nghìn nghịt đã lao ra khỏi mặt nước rồi. Đường Hòa quát, vô địch vũ trụ, cố giữ. Rồi lại tiếp tục nuốt thuốc. Tình Tình lại hồ tiếp, mặt tây này tới rồi, nhanh lên nhanh lên. Địch, giả tử chết tội, uống Viagra mau đi. Đang uống đây. Đường Hòa nóng máu lắm, mình đang gặm thuốc như gặm đồ ăn vặt rồi đấy, còn muốn thế nào nữa chứ. 3 ngày rồi, suốt 3 ngày, cái miệng của mình chưa từng ngừng dù một thoáng nữa này. Cứ không phải ăn thì là uống thuốc. Cũng còn may, để là trong trò chơi. Chứ nếu là trong hiện thực thì đừng nói là cái lưỡi đã đình công, mà vật bài tiết khi đi WC cũng đã có thể tắc tị suốt 10 cái hố xí rồi đó chứ. Vô địch ngân hà. Phả toái nước viên thuốc hồi phục máu, ném một ít đồ phế thải trong túi ra, rồi nhắm về phía tây mà lượn. Đây là điểm luyện cấp vàng, chính giữa có một tảng đá ngầm. Tứ phía đều có điểm nảy mới của bầy quái. Đám quái này đều là giống yêu tú cấp 50-55 cả. Đến giờ thì có 2 khuyết điểm ở là nơi này cách bình trạng quá xa, với lại tốc độ tiêu hao thuốc hồi phục pháp lực của Đường Hoa quá nhanh. Cứ ngày 2 lần, Tình Tình phải đi vận chuyển dược phẩm với đồ ăn uống, và mỗi lần qua lại là lại mất nửa tiếng đồng hồ lận. A, à, Tình Tình hô, gia tử, Sương Vũ đến Biển Đông rồi. Ờ? Đường Hoa vội vàng nhìn lại bảng tin nhắn của mình, không có tin nhắn gì cả. Lẽ nào là kiểm tra bất chợt à? Hôm trước mình đã báo với Sừng Vũ lại đang tiêu diệt bầy kỳ lân nước, đã bắt cóc phá toái, rồi dựa theo tinh thần báo thù cho huynh đệ mà né 2 lần hẹn rồi. Lẽ nào... Tỷ ấy hỏi ngươi đang ở đâu, muốn khiến ngươi vừa mừng vừa kinh đấy. Kinh thì có, chứ mừng thì không. Phá toái là đều giống to. Nã pháo về phía ta mau, sắp bị nặn thành sủi cào rồi. Choáng, bị Tình Tình báo mấy câu, đã quên uống thuốc mất rồi. Đường Hoa vội vàng uống thuốc rồi kêu, cố giữ. Trình tự không phải là vô địch vũ trụ cố giữ vô địch ngân hà sao? Sao lần này lại là cố giữ trước? Ê, bị ngắt ngang rồi. Đường Hoa toát mồ hôi. Vô địch vũ trụ cố giữ. Mặt nam này mới rồi. Tình Tình bồi thêm cái sự phiền, rồi mới hỏi, gia tử, Sương Vũ đang hỏi tọa độ kìa. Phá toái, nơi nhu mới bị bắt cóc lúc trước là bao nhiêu? Đại ca, ngày mau uống thuốc đi. Phá toái rớt cả nước mắt lẫn nước mũi xuống. Ta đang kéo tới hơn 60 con đấy. Cố giữ. Đường Hoa vội vàng uống thuốc. Đậu xanh, chỉ một ả nữ nhân mà khiến mình phải lúng cuống tay chân thế này đây. Trình tự sản xuất theo dây chuyền máy móc, thế mà cứ liên tục xuất hiện những sơ suất không đáng có rồi đấy. Gia tử chết tiệt, báo tọa độ bao nhiêu đây? Phá toái, mặt bắc này mới rồi. Tọa độ bao nhiêu vậy? Phá toái bì thiết kêu lên. Giờ tôi chết tiệt, ta chết cho ngươi coi. Đến rồi. Vô địch ngân hà, đến rồi đây. Đường Hòa xuất một chiều, xong thấy phá toái cắm đầu chạy như điên về phía bắc, thì bèn hỏi trong kênh đội ngũ. Tọa độ đám kỳ lân nước là bao nhiêu? Tọa độ là... mặt bắc xuất hiện boss rồi. Gia tử, mau tới giết mau. Đến đây. Đường Hòa lập tức chửi xuống nước, lao tới mặt bắc. Còn một mình chơi trọi trên không, Tình Tình ngẩn người, suy nghĩ một lúc xong rồi tự nói với bản thân. Chết giả tử, không chết Tình Tình. Sau đó nàng lập tức báo cáo tọa độ hiện thời liền, để sư phụ biết mình đang giúp một tên nhân, nam nhân thối lừa tỷ ấy thì cũng không tốt lắm đâu. Còn phần hạnh phúc của Đường Hoa thì... Nếu là thật tâm yêu nhau, với chút khảo nghiệm ấy cũng hẳn nên phải trải qua chứ. Tình Tình đã xem phim truyền hình quá nhiều, tự an ủi mình. Lẽ nào nàng không biết là có biết bao nhiêu chuyện chia tay đều là do hiểu lầm thế này hay sao? Đây là con boss tùy cơ nảy mới, tên là Bạch Tuộc Ngàn Vòi, cấp 55.

Sư Vũ nhà ngươi cũng đâu phải là không biết đâu. Nàng thông minh lắm. Chút trò mèo đó của ngươi có thể giấu được nàng à? Đúng vậy. Nữ sinh sẽ không bao giờ chấp nhận cái thái độ làm chuyện xấu rồi mà còn không dám thừa nhận của một nam sinh. Nam sinh như thế sẽ khiến cho nữ sinh nhận định rằng họ không có tâm trách nhiệm. Sao các ngươi cứ bảo ta nhận tội thế? Lẽ nào không nghĩ cách biện hộ cho ta vô tội à? Nhận tội xong thì thời hạn thi hành án có thể bớt đi một chút. Đây chẳng phải lo lắng rằng một khi ngươi bị lộ ra thì tội danh thành lập, có thể sẽ bị giam cầm suốt đời đó sao? Tình Tình phụ họa. Đúng vậy đúng vậy. Ít nhất thì sau khi nhận tội xong, ngươi cũng còn có cơ hội làm người mà. Để ta suy nghĩ lại đã. Đường Hòa phá mặt nước lao ra, đến trước mặt Sừng Vũ rồi nhẹ giọng hỏi. Đến rồi. Ừ. Sừng Vũ mỉm cười hỏi. Thu hoạch thế nào rồi? Không tệ lắm, đặc biệt là cái này. Đường Hòa lấy ra một vỏ sò tinh xảo, nói. Siêu cấp đặc biệt, tặng muội đó. Á. Sừng Vũ nhận lấy vỏ sò, thấy ở chính giữa nó có bốn chữ màu kim. Sừng Vũ cửu thiên. Ý chỉ Sừng Vũ là cao nhất. Ừ, coi bộ con boss này rất là có linh tính đó. Đường Hòa vội gật đầu. Huỳnh cảm thấy vỏ sò này nên làm thành gì thì để đeo thì được. Hay là làm dây chuyền đi. Đề nghị không tệ. Sư Vũ quay đầu nói về Phá Toái. Huy Hoàng sắp độ kiếp rồi nên gọi mọi người về bao đấy. Hắn chỉ còn một nhiệm vụ cuối cùng chưa giao nữa thôi. Đi xem người ta bị sét đánh nào. Phá Toái với Tình Tình như được đại xá, lập tức chạy trốn ngay. Thì ngữ điệu của hai người này thật mất tự nhiên như vậy. Ngàn vạn lần đừng là sự bình tĩnh trước bão tố đó nhé. Cho dù có là bão tới đi nữa, mình cũng đừng ở tầm bão mới được. Trên đời này có không ít thiếu nữ đi đổ hết chuyện sai lầm của nam nhân mình là do đám chưa đậm bằng cầu hữu đấy. Đường Hoa và Sương Vũ bay ở phía sau hai người một đoạn. Sương Vũ vẫn luôn giữ khuôn mặt tươi cười. Đường Hoa ngẫu nhiên nói đôi câu, nàng cũng sẽ phối hợp tỏ ý như mình thích nghe vậy. Cuối cùng Đường Hoa nhịn không nổi nữa, bèn bất đắc dĩ nói. Xin lỗi, cảm ơn. Sao lại là xin lỗi, rồi lại là cảm ơn? Sương Vũ tỏ vẻ sừng sốt rất là giả. Xin lỗi là vì Huỳnh đã lừa muội. Thực ra Huỳnh đang luyện cấp chứ không phải là đang báo thù cho Phá Toái. Muội đã sớm biết rồi, có thể báo thù tới 7 ngày. Huỳnh thực là có cái nhẫn nại đó. Nhưng Phá Toái với Tình Tình lại không. Sừng Vũ lại hỏi. Vậy vì sao lại phải nói cảm ơn thế? Cảm ơn là vì muội đã giữ thể diện cho Huỳnh ở trước mặt bạn bè. Hóa ra Huỳnh cũng biết à? Huỳnh còn biết là muội sẽ giữ thể diện cho Huỳnh, cho nên sẽ không tức giận bao nhiêu nữa. Vốn là tức giận lắm đấy. Sở Vũ nghiêm nghị nói. Có điều dù sao thì cũng phải nhận lễ vật của Huynh rồi. Với lại thực ra cũng có phải là chuyện ghê gớm gì đâu. Muội tin rằng Huynh thất ước là do giúp Phá Toái liều mạng luyện cấp để độ kiếp thôi. Ừ. Đường Hòa gật đầu liên tục rồi ôn nhu hỏi. Thích vỏ sò kia không? Thích lắm. Chỉ là chữ hơi xấu thôi. Sừng Vũ đột ngột chuyển đề tài. Có điều lần sau không được như vậy nữa. Nếu Huỳnh muốn đi chơi hoặc có việc, hoặc thậm chí Huỳnh đột nhiên không muốn gặp muội, vậy Huỳnh cứ nói thẳng với muội là được. Muội sẽ cố gắng hiểu cho Huỳnh. Đừng nên gạt muội bao giờ nữa. Tuy chỉ là chuyện nhỏ, nhưng bị lừa gạt sẽ khiến nữ nhân đau lòng lắm. Vậy nếu nữ nhân lừa gạt nam nhân thì sao? Là Huỳnh có phúc, phải biết quý trọng. Sừng Vũ cười cười rồi nắm tay Đường Hoa, nói. Hệ thống không có quy định, người yêu không được nắm tay mà. Hình như tâm tình muội không tệ gì. Đường Hòa có chút khó hiểu. Đương nhiên, ít nhất thì Huỳnh cũng nghĩ là phải lấy chút gì đó ra dỗ dành muội. Ít nhất thì Huỳnh cũng tiêu phí thời gian và sức lực để suy nghĩ xem làm thế nào để dỗ dành được muội. Ít nhất thì Huỳnh cũng đã bần thần trong nước suốt nửa tiếng đồng hồ. Cuối cùng thì cũng chỉ đơn giản là một câu xin lỗi. Huỳnh đã xin lỗi, rồi lại còn phí tâm đưa quà cho muội nữa. Từ đó có thể thấy Huỳnh rất là lo lắng vì muội. Mà Huỳnh lo lắng vì muội, đương nhiên là tâm tình muội phải tốt chứ. Cái này là cái logic gì thế? Đừng hòa vò đầu, hôm nào mà thỉnh giáo bạn học phế mới được. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Tiên kiếp. Địa điểm độ kiếp của Huy Hoàng được thiết trí trên đỉnh của một ngọn núi ở Côn Lôn. Đương nhiên hắn sẽ không đãi tiệc trước khi độ kiếp thành công rồi. Những người biết tin này mà đến tham gia lễ hội mừng hắn bị sét đánh đều là bạn bè tốt của hắn cả.

Đường Hòa kinh ngạc lắm. Người thế mà đến rồi à? Đương nhiên là phải đến chứ. Mặc Tình phản lại. Bạn bè mời mà, sao không đến được? Bọn ta còn cho rằng người với Tiểu Lang... Đám quần chúng phụ cận cùng nhau gật đầu. Thật ra các người không cảm thấy Tiểu Lang đáng thương lắm sao? Mặc Tình hỏi. Quần chúng cùng nhau lắc đầu. Bắt đầu rồi. Pha Tài nhắc một câu. Vừa dứt lời một tia sét đã giáng một phát thật mạnh lên trên thần Huy Hoàng. Huy Hoàng hứng một tia này xong, một bồng hoa sen màu kim trên tay lượn chợt nổ rộ, thoát ra một chữ màu kim. Công đức vô lượng. Huy Hoàng giải thích, trong khi vẫn còn đang bị sét đánh. Sau khi điểm công đức từ giới hạn kiếp thứ hai, sẽ có người tới đưa cho người pháp bảo sử dụng một lần này. Chỉ có khi độ kiếp mới có thể sử dụng. Tác dụng của mọi dược phẩm được tăng gấp đôi. Tốc độ khôi phục sinh mệnh và pháp lực của bản thân sẽ tăng lên gấp đôi trong 12 tiếng đồng hồ. Hiện giờ ta đang thử xem uy lực của trang bị và thiên kiếp trước. Tiền phòng vận độ đang chết, thế mà không nói. Pha Tài nói với giọng căm hận. Đường Hòa bắt tay, thành loa kêu. Huy Hoàng, có phải đang có một bầy nữ nhân xinh đẹp trần truồng lựa lời trước mặt dụ dỗ người không? Người đừng có làm trò mà. Sương Vũ vội vàng kéo Đường Hòa ngồi xuống. Tên này đã tự sướng đến tình trùng lên não dày sao ấy. Người ta đang độ kiếp chứ không phải là xem phim tình dục đâu mà. Không ngờ giữa màn sấm sét, Huy Hoàng chợt xấu hổ hỏi lại. Người... sao người biết thế? Wow! Nghe thấy thế này, ánh mắt bầy sói lập tức sáng quắc lên ngay. Bao nhiêu năm rồi, bao nhiêu năm chưa được trông thấy nữ nhân không mặc y phục rồi đây. Đường Hòa lại kêu lên. Lần trước ta xem chút nữa đã bị sụp hố chết ngắc rồi đó. Người phải cẩn thận à. Một anh bạn cất tóc lao tới bên người Đường Hòa. Đại ca, có Riko Tachibana không? Gia tử, có Mihiro không? Pha Tài bất kể hình tượng vội hỏi. Ờ, có. Có điều hình như có treo mấy miếng vải. Sừng Vũ bóp bóp nắm đấm, sát khí tỏa ra tứ phía. Ờ, có hết, có hết. Đường Hòa vội nói vài câu có lệ, rồi ngồi xuống một cách đoàn chính bên cạnh Sừng Vũ. Sử Vũ nửa cố ý lại nửa vô ý hỏi. Thường xem AV hả? Ờ, không phải, không phải. Lần đầu tiên Đường Hòa cảm thấy xấu hổ. Xem nhiều không tốt cho thân thể đâu. Lần đầu tiên Đường Hòa cảm thấy khá là xấu hổ. Giả tử. Pha Toái kích động mòn men mỏ qua nắm lấy tay Đường Hòa. Giúp ta luyện một tuần nữa nhé. Một tuần nữa thôi. Vì sự sướng của huynh đệ không có vấn đề. Đường Hòa gật đầu lấy một thứ ra đưa cho Pha Toái. Cái này ngươi cầm lấy, đến lúc chịu không nổi nữa thì đeo lên. Ta không đeo. Là kính biến dạng. Đường Hòa vội ngắt ngàng ngay. Thằng nhãi này bị tình trùng lên não mất rồi. Trường Tôn Như Tân. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Bất ngờ. Cái khiến toàn bộ mọi người phải bất ngờ chính là kẻ luôn đại biểu cho chính nghĩa Huy Hoàng, thế mà lại trong giờ đầu tiên đối phó với trận hình lõa thể của các mỹ nữ đã liên tiếp gặp nạn. Có đến mấy lần hắn thậm chí còn quên cậu uống thuốc nữa. Nếu không nhờ có bảy bạn hữu đứng đó hô hào thì chắc đã sớm tuyên bố thất bại mất rồi. Bọn Đường Hòa rất là hiểu Huy Hoàng, nhưng bởi vì rất hiểu cho nên lúc này họ mới nhìn mà không hiểu nổi. Lẽ nào là thật sự khát khao quá lâu rồi cho nên đói quá đành ăn bánh trong chanh sao? Ngay cả người xem AV thâm niên như Phá Toái đây mà cũng hiểu chuyện gì là quan trọng, cũng chỉ muốn quệt mấy dòng nước miếng trong thời khắc khẩn yếu mà thôi. Nhưng biểu hiện lúc này của Huy Hoàng thì thực là chênh với cái thân phận cao thủ lắm. Sao lại vậy chứ? Đường Hòa nhỏ giọng nói thầm. Hẳn là không phải đâu. Phá Toái chỉ. Lại nữa kìa, ở trình giữa tia sét lại uy lực lớn lắm, nhưng hắn lại không tránh đi mà cứ đón thẳng. Đã vậy tìm kiếm trong tay chỉ biết tự động bảo vệ chủ, chứ không được chỉ đạo ngăn cản gì hết. Tuần Bình lắc đầu. Tin nhắn không tới được, không biết thế nào rồi đây. Kìa, Sư Vũ hướng về một phía trẻ môi ra. Đám người Đường Hòa cùng nhìn lại, thấy Quảng Khăn Đỏ đang một mình buồn bực cúi đầu bóc hạt dưa. Phải là bóc chứ không phải ăn. Nàng hùng tợn cắn hạt dưa trên tay thành hai nửa, dùng tay xé xác nó ra làm tám khối. Nếu các người biết nữ nhân yêu dấu của mình đang nhìn cảnh trần truồng của nam nhân khác, không biết các người sẽ nghĩ gì đấy? Sừng Vũ hỏi. Choáng, sẽ không là thật đó chứ? Còn bé này lẽ nào mới yêu lần đầu thế hả? Đúng, người ta đúng là thế đấy. Hơn nữa tâm tư lại rất rất đơn thuần nữa kìa. Sử Vũ chỉ vào Đường Hoa. Đều do huynh cả, không có việc gì thì lắm mồm làm chi. Huy Hoàng vốn là người thành thực, thấy cái bộ dạng hiện giờ của Quảng Khăn Đỏ lại đang trong giai đoạn yêu nhau nồng nhiệt thế này thì chắc chắn hắn chẳng có tâm tư gì mà độ kiếp đâu. Còn hận không thể lập tức xông ra nói cho người ta biết người hắn yêu duy nhất là nàng ấy chứ. Đường Hoa xấu hổ nói, mấy cái đứa còn nít này sao lại dán dính tình yêu với tình dục lại với nhau chứ. Phá Toái nhỏ giọng nói, nói nhiều sai nhiều, nói ít sai ít, không nói thì không sai. Phi lão sư nói rồi mà. Mặc Tình, thu phục nàng. Ừ. Mặc Tình ném vào hạt dưa, rồi chạy tới bên cạnh Quảng Khăn Đỏ, lấy một sợi dây chuyền lẻ lẻ ánh kim ra. Quá, đẹp thiệt đó. Quảng Khăn Đỏ quan sát sợi dây chuyền này hồi lâu, yêu thích đến không nỡ buông tay, hỏi, mua ở đâu thế? Hình như cửa hàng của hệ thống không có bán mà. Đương nhiên là không có bán rồi. Có điều nếu người tiêu phí ở tổng mọi cửa hàng châu báu cho song kiếm trên 5.000 kim, sẽ lấy được một tấm thẻ hoàng kim chí tôn. Người chưa có tấm thẻ này ở trong tay, khi ở giã ngoại, sẽ có thể tùy cơ gặp được tiên thương buôn lậu. Sợi dây này là do ta bỏ ra 800 kim mua từ trong tay hắn đấy. Tên là Giọt Lệ của Vương Mẫu. Nghe nói là khi 7 tiên nữ hạ phàm. Còn nữa, nghe nói khi tiêu phí đến 1.000.000 kim mà có thể lấy được thẻ bạch kim chí tôn, có cơ hội gặp được ma thương buôn lậu. 2.000.000 kim là có thể lấy được thẻ kim cương chí tôn. Thật sao? Quảng Khăn Đỏ hâm mộ lắm. Đẹp quá đi, ta còn có thể mang thử được không? Có thể chứ, ta có thể cho người mượn 1 tuần luôn. Thật sao? Cảm ơn Mặc Tinh. Đường Hòa cúi đầu dặn dò, về sau ra ngoài đừng có nói là ta quen biết 2 nữ nhân này nhé, đặc biệt là Mặc Tinh. Không được, ta phải đặc báo nói rằng ta không quen biết nàng mới được. Phá Toái, giống như trên, thật là mất mặt quá mà. Cái dây chuyền ghẻ nào thế này? Nếu là vào tay trong tay Đường Hoa thì đã chơi một chiêu sóng dầm đáng cho nó nổ mất toi rồi. Vậy mà vào tay các nàng thì yêu chết yêu sống vậy đấy. Còn tiểu cô nương này nữa, thế mà đã quẳng 5.000 kim ra ngoài cửa sổ rồi đấy. Một món tiền biết bao nhiêu người mơ ước cứ thế mà bị trả lại cho ốc vít. Đời lại một đống trang sức ăn không thể ăn, dùng không thể dùng mất rồi. Mà cái đáng sợ hơn chính là nhìn cái vẻ đầy nhiệt tình kia của Mặc Tinh thì có vẻ như đang cố ý đồ lấy được thẻ kim cương chí tôn luôn đấy. Tuy Quảng Khăn Đỏ dưới sự dẫn dắt của Mặc Tinh vĩ đại đã có dấu hiệu sa đọa, nhưng bù lại là bên Huy Hoàng coi như đã ổn định rồi. Ai trên đời cũng có thể nhìn ra được, Huy Hoàng này thật lòng với Quảng Khăn Đỏ lắm. Đường Hoa không khỏi suy nghĩ tới vài vấn đề. 1. Chuyện vừa gặp đã yêu, lẽ nào không chỉ tồn tại trên phim sao? 2. Vấn đề tình cảm của mình hình như vẫn còn có tiềm lực để khai thác tiếp. Giờ đầu tiên dưới tình huống tìm nhảy lên cổ họng đã trôi qua. Kể từ giờ thứ 2 mới là bắt đầu diễn luyện đào thật kiếm thật. Cứ mỗi một tiếng đồng lại có 2 lượt kỹ năng chữ màu kim. Từ pháp thuật cho đến kỹ năng, từ thương tổn vật lý tập thể cho đến thường tổn thuộc tính dạng bao trùm, túm lại là các loại thủ đoạn cứ liền miên bất tận. Đường Hoa nhìn Huy Hoàng ung dung tự nhiên ở trong đó mà không khỏi cảm thán. Tiền kiếp vẫn tốt hơn nhiều. Nếu đổi lại là mình với chẳng bị lấn tu vi hiện giờ thì hồi đó gặp tiền kiếp, vậy thì chỉ nằm ngủ rồi đúng giờ uống thuốc thì hơi có khoa trương. Nhưng bảo không cần sức toàn lực vẫn có thể thoải mái thông qua thì đúng là sự thực. Đầu như hồi đó mình độ kiếp thứ 2 xong, trong túi càn khôn chỉ còn được có mấy thứ linh tinh lặt vặt. Không đúng, chính xác là ngay cả mấy thứ vụn vặt cũng chẳng còn nữa. Huynh đệ, công đức khó kiếm mà. Phá Toái ủ sầu nói, ta theo đuổi Nhược Hãn đã gần 1 năm rồi. Vì kiếm được manh mối cái tiền nhạc mà khúc kia cho nàng mà đã hỏi hết mọi NPC trong Thái Nguyên. Rồi cư dân của cả 3 thành thị còn lại ta cũng không tha nữa. Ta còn nhớ năm trước có cái nhiệm vụ kia, ta phải bắt kẻ trộm, mà phần thưởng của nhiệm vụ là tiên cầm. Ta phải bỏ suốt 3 ngày thời gian, vận dụng đến 30 tên huynh đệ lật tung cả cái hàm dương lên mới bắt nổi kẻ trộm ấy. Nhưng đến khi nhận phần thưởng rồi, suýt chút nữa ta muốn tự sát luôn. Hóa ra đó không phải là tiên cầm, mà là một con tiên cầm, là một con thú nuôi mới. Bà nội, thật là một tên NPC không bằng cả cầm thú mà. Tình Tình góp vào. Đúng đó, hơn nữa nhiệm vụ công đức thì không thể buông bỏ giữa chừng. Chẳng hạn như có một nhiệm vụ kia cộng 10 điểm công đức, nếu buông bỏ thì sẽ bị trừ 30 điểm, mà còn khó làm nữa. Thế cho nên sau khi vượt qua kiếp thứ nhất thì ta đã quyết định thà là du sơn ngoạn thủy chứ không thèm nhận mấy cái nhiệm vụ xuống cống tìm mèo hay là lên núi tìm bà lão nữa rồi. Các người thì khỏe lắm, muốn độ kiếp thì cứ huyết tẩy một cái trấn nhỏ là xong ngay.

vẫn là Sực Vũ có ý chút ý kiến xây dựng. Mặc Tinh, người bảo tiểu lang liên hệ với thần chi lĩnh vực đi. Nếu họ đưa mấy ngàn người đến, thì chuyện gì cũng có thể dẹp được hết mà. Muội đã liên hệ rồi, nhưng Mông Mông, Phi Thường Kiếm với Thắng Giả Vi Hậu, Vi Vương đều đang ở Sơn Hải rơi hết. Bây giờ phải làm sao đấy? Mặc Tinh nhìn qua Sừng Vũ. Sừng Vũ tỷ, tỷ có thể giúp không? Ở cái này... Sừng Vũ ta vẻ khó xử. Thực ra trong đám bọn họ có không ít người thuộc Song Sư. Như vậy đi, người cũng là thành viên của Song Sư. Xong việc này rồi, ta sẽ chịu trách nhiệm bắt họ phải xin lỗi người. Đồng thời cũng sẽ công khai xin lỗi cả trên Song Kiếm Nhật Báo và Vô Biên Đặc San nữa. Được rồi, để mọi tự đi vậy. Mặc Tình không nói gì thêm, khởi kiếm bay đi. Thực ra, lần trước ở Tử Lâu, mọi nói nhân phẩm của Sắc Phá Lang không tốt. Là mọi đã biết có người đang định hại hắn phải không? Đường Hoa hỏi. Phải. Sử Vũ thừa nhận. Hình có biết Sắc Phá Lang có thù với bao nhiêu bang hội không? Nói vậy đi, cơ hồ là một nửa số bang hội từng bị tên này cướp boss đấy. Loại người này mà hiện giờ không bị trừ, thì nếu thực sự qua được kiếp thứ hai, về sau thấy hắn là phải ngoan ngoãn dừng boss ra mới có thể lưu được cái mạng mất. Lại nói Huỳnh cũng không phải là chưa từng bị hắn cướp mà. Có điều về Huỳnh gian xảo hơn hắn để hắn mới không thành công thôi. Nếu thực sự hắn thành công cướp được, vậy Huỳnh có định trả thù không? Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Vì dân trừ hại. Huỳnh vẫn phải đi nhìn xem mới được. Đường Hoa lấy từ trong túi cản khôn ra một cái hộp thật to màu hồng đào đưa cho Sừng Vũ. Định lát nữa đưa cho Huy Hoàng. Nếu Huỳnh không về kịp, muội đưa cho hắn giúp Huỳnh nhé. Vâng. Sừng Vũ nhận lấy rồi dặn dò. Tốt nhất nên có kế hoạch một chút. Mặt khác, muội nhắc trước một câu nhé. Nếu tiểu lang thực sự qua được kiếp thứ hai rồi, thì sẽ trở thành mối họa lớn nhất trong Song Kiếm đấy. Huỳnh thấy chắc mấy người bọn Thắng Giả Vi Vương đều biết trước ngày hôm nay Sắc Phá Lang sẽ có phiền phức, cho nên mới lùi hết vào trong sơn hải giới. Bởi vậy nếu tiểu lang thực sự qua được kiếp thứ hai rồi thì... Theo như phán đoán của Huỳnh, hắn có trở thành mối họa lớn nhất trong Song Kiếm không chưa biết, nhưng trở thành mối họa lớn nhất cho thần chi lĩnh vực là chắc chắn. Còn nữa, nếu hắn hùng tàn càn quấy quá, thì mai sau Huỳnh sẽ liên thủ với Huy Hoàng chảm yêu trừ ma. Như vậy còn có thể gia tăng lên hào quang cho hình tượng của Bồn Gia Tử nữa. Đường Hoa cười hè hè. Thật là ông chủ phía sau màn của tờ báo lớn nhất. Huỳnh cam lòng lão công của muội đây, làm gì cũng sẽ có lời chứ không lỗ đâu. Huỳnh làm kiểu đó là loại nhạn bay qua cũng rút trụi cả lông, chứ có gì mà hay. Sừng Vũ trẻ miệng cười nhẹ. Nhìn Huỳnh kìa, giúp ai nấy cũng phải kiếm cách mà thiếp vàng lên mặt mình mới được. Có đôi khi muội rất thắc mắc, là vì Huỳnh muốn chơi vui cho nên mới vơ vét lợi lộc, hay là vì vơ vét lợi lộc cho nên mới ham chơi đây? Hai cái đó có gì khác nhau đâu. Cái đầu nghĩa rằng Huỳnh chỉ là một đứa con nít lớn xác mà chưa lớn tính. Còn cái thứ hai thì nghĩa rằng Huỳnh là một kẻ ham muốn ích lợi, lòng dạ thâm sâu. Ê, có từ từ nghĩ đi. Đường Hoa nhảy lên trên bàn quát. Huy Hoàng, ta yêu ngươi. Ích ích, người tên gia từ chết tiệt. Huy Hoàng bị tiếng quát này khiến chân tay cuống cả lên. Có nên lập tức chứng minh mình không phải là dân đồng tính không? Chắc không cần đâu nhỉ. Nhưng quả khăn đó lại ngây thơ như thế, chỉ sợ sẽ coi trò đùa này là thực mất. Có điều Sừng Vũ đang ở ngay bên cạnh còn đang cười nữa, chắc quả khăn đó sẽ hiểu thôi. Bầy bạn hữu gấp gáp giống lên. Cẩn thận đó. Chuyện gì thế? Huy Hoàng vội vàng quay đầu lại, không thấy gì cả, nhưng lại cảm thấy chân mình bị siết lấy. Rồi thấy mình đã bị một nhành cây leo trói nghiến vào một tảng đá lớn mất rồi. Mà kỹ năng chữ màu kim Huyền Hoàng Thiên Kiếm thì lại đang áp tới nữa. Ông phải quy tiền mất rồi. Huy Hoàng lo lắng lắm. Mà Huyền Hoàng Thiên Kiếm lại đánh ra điểm bạo kích nữa. Toàn thể người xem đều hồn phi phách tán cả. Một luồng ánh sáng trắng chớp lên. Huy Hoàng ngây ngốc xuất hiện giữa không trung. Hắn không nhì nhằng, lập tức giống lên với Đường Hoa. Gia tử chết tiệt, tính trời chết ta à? Bảy bạn hữu lập tức coi Huy Hoàng như thần tiên liền, như thần nhân liền, rõ ràng bị kỹ năng màu kim tốc độ không nhanh nhưng uy lực cực mạnh như thế đánh trúng người. Thế mà không những không chết, lại vẫn còn đầy cả máu lẫn pháp nữa. Huy Hoàng, coi chừng lát nữa ta bắt người phải trả ta 8.000 tiền lá bùa lời chú của Bồ Tát đó. Má, không phải lúc trước nói là 5.000 sao? Sao lại tăng thêm 3.000 nữa rồi? Huy Hoàng nhớ tới một câu nói, chỉ có tiểu nhân và nữ nhân là khó nuôi nhất. Tiểu nhân thì là bạn mình,

tháng X, năm X. Thượng đế ơi, xin đừng để cho hắn biết là con vừa mới mắng hắn nhé. Sửng Vũ cầu nguyện. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.